Vu Thần Kỳ, chương 500, đồ cưới, góc truyện audio.com, bổ phản, phụ cận đại điện thảo luận chính sự của đế thuấn, thân cây nổi cục vặn vẹo trong rừng tùng già như vô số mãng xà quái dị, một dãy nhà cỏ tranh cô đơn siêu siêu vẹo vẹo nằm ở cạnh một hồ nước chỉ nửa mẫu, màu lục tối, có đầy bèo. Rừng cây, nhà tranh và hồ nước đều lộ ra một hơi thở già nua khó có thể hình dung, ngay cả con cóc già nằm úp sấp trên một lá cây thủy tiên chính giữa hồ nước, nhìn qua cũng đầy sự già nua, con ngươi xám trắng ngẫu nhiên chuyển động một cái, cũng lộ ra một hương vị quái dị, lão tử sống đến mức không kiên nhẫn. Trúc Long Quỹ ngồi xổm cửa nhà tranh, xa trước mặt nửa thước chính là nước ao màu xanh lục tối. Hắn ngơ ngác cúi đầu, nhìn một con rắn đen nhỏ lười biếng quạt nước dưới mấy mảng bèo. Con rắn đen tạo hình cổ quái, trên thân hình đội một chiếc đũa đội một cái đầu to bằng nắm tay, đầu rắn thoạt nhìn tương tự với dao long, dưới bụng cũng có bốn móng vuốt nho nhỏ, nếu không phải thân thể thiếu cân đối mà nói, nó quả thật giống một con dao long màu đen. Trong hai con mắt của con rắn đen bích quang thiêu đốt, mắt nó không có thực thể, chỉ là hai quả cầu lửa màu xanh lục thiêu đốt, lục quang âm u xuyên thấu qua nước ao màu xanh lục tối, càng mang theo một tầng cảm giác quỷ dị sâu thẳm khó có thể hình dung. Ngẫu nhiên con rắn đen này nhắm mắt, ánh sáng trong rừng tùng già tuyết lớn bay bay liền chợt tối sầm lại, bên ngoài rõ ràng là ban ngày ban mặt nhưng trong rừng tùng lại như tiến vào hoàng hôn, toàn bộ ánh sáng đều theo con rắn đen nhắm mắt mà biến mất. Khi Trúc Dung Thị phái ra 12 vị tướng lĩnh hỏa thần, 3.600 hỏa thần tinh binh cưỡi mây lửa nhảy lên không mà qua, Trúc Long Quỹ đang ngẩn người đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu hướng những người đó nhìn tới. Hả, thật khí phái, lão hỏa quỷ này muốn làm gì? Trong mắt Trúc Long Quỹ phun ra hai luồng ánh lửa xanh biếc cùng ánh lửa trong hốc mắt con rắn đen kia hầu như là giống nhau như đúc. Vô số phù văn vặn vẹo quái dị ở trong lục quang lơ lửng xoay tròn, toàn bộ phù văn đều tối đen như mực như muốn đem toàn bộ ánh sáng trong thiên địa cắn nuốt hết. Bàn tay khẽ lật trên tay Trúc Long Quỹ có thêm một khối mai rùa mới mẻ. Đầu con rắn đen vươn ra khỏi mặt nước há mồm hướng Trúc Long Quỹ phun một đạo lục hỏa. Trúc Long Quỹ đem mai rùa đặt ở trên lục hỏa nung một lúc, chợt nghe trong tiếng rắc rắc mai rùa nứt ra mấy vết nứt nhỏ bé. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết nứt kèm theo tiếng kêu bén nhọn không biết từ nơi nào truyền đến, nơi đầu ngón tay Trúc Long Quỹ cùng mai rùa tiếp xúc có những tia khói xanh lục dần dần bay ra. Thân thể hắn khẽ run lên, đem mai rùa nhét vào trong tay áo, ngẩng đầu lên hướng hỏa thần đại quân trên trời đã đi xa, chỉ còn lại một chút ánh lửa như ẩn như hiện, cười cười rất quỷ bí. Ồ, trước đó vài ngày còn nói Cơ Hạo tiểu gia hỏa kia tạm thời không xứng với con gái nhà mình, hiện tại vội vàng phái người đi qua sao? Đây là thực đem Cơ Hạo coi là con rể, cũng không phải sao, có thể đặt lên quan hệ với vị kia, hắc hắc. Trúc Long Quỹ cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng nở rộ ra từng cái. Chẳng qua tiểu nha đầu đó nhà ngươi còn chưa trưởng thành, lại là loại tính tình đó chật chật, nếu bàn về làm chủ mẫu Nghiêu bá như thế nào cũng là bá đất phong trăm vạn, chủ mẫu một tộc cần là đoan trang, nhàn tĩnh, có thể chủ trì nội vụ cho Nghiêu bá không còn gì tốt hơn. Nhún nhún vai Trúc Long Quỹ nhẹ, góc truyện audio.com, nhàng ho khan vài tiếng cúi đầu ôn hòa hướng con rắn đen nhỏ cười nói. Ông bạn già, Nghiêu bá chủ mẫu như con khỉ trên núi, cả ngày vác đại chùy nhìn ai không vừa mắt thì đập một chùy. Người nói thế có nói trôi không? Mắt con rắn đen nhỏ khép mở một trận, một thanh âm khàn khàn, âm lãnh từ trong cơ thể nó chậm rãi truyền ra. Lão tử lại thích đàn bà hấp tấp cường hãn hữu lực. Người đối với lời của ta có ý kiến hay là làm sao? Khuôn mặt tươi cười của Trúc Long Quỹ chợt cứng ngắc, hắn nhìn chằm chằm con rắn đen nhỏ thật lâu, cuối cùng cả giận nói. Lão xuất sinh, đáng đời ngươi câu dẫn con gái Long Hoàng, bị nàng đánh đứt ba sợi gân chính. Ngươi đời này, cứ hướng về phía mẫu long kia chảy nước miếng đi. Tiểu hắc xà cười quái dị vài tiếng lạnh buốt mang theo vài phần hạ lưu, dâm đãng quái thanh quái khí nói. Lão bất tử, lão tử là có sở thích như thế, ngươi có thể làm gì ta? Đám lão nương kia sớm hay muộn có một ngày, lão tử khiến nàng đẻ trứng cho lão tử. Trúc Long Quỹ hừ lạnh một tiếng, xoay người vào nhà tranh. Bên ngoài thoạt nhìn, gian nhà tranh này của Trúc Long Quỹ dài rộng chỉ một trượng, nhiều nhất có thể chứa 3-5 người, nhưng sau khi đi vào nhà tranh, liền phát hiện trong nhà tranh này có thiên địa khác, rõ ràng là một tòa đại điện rộng lớn toàn bộ do hắc kim rèn thành, vô số minh châu lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành hình ảnh tinh tú khắp trời chậm rãi xoay tròn. Một làn sương mù đen nồng đậm tràn ngập ở trong đại điện thoạt nhìn không thấy giới hạn, bóng người lập lòe đứng sừng sững ở trong sương mù đen, mỗi bóng người đều lộ ra một khí tức tà mị quỷ dị tàn mát ra dao động vô lực cường đại làm người ta hít thở không thông. Trúc Long Quỹ đi tới tận cùng bên trong đại điện, ở trên một cái ngai báu đen xì chín con rồng quay quanh thờ hồn hển ngồi xuống. Hắn cầm lên một khối lệnh bài đặt trên đài vàng trước ngai báu, hướng trên đài vàng vỗ thật mạnh. Nổ vang ông, một tiếng, vô số bóng người đứng thẳng trong đại điện đồng thời quỳ một gối xuống, không tiếng động hướng Trúc Long Quỹ quỳ xuống hành lễ. Bọn họ đều ngẩng đầu lên, trong con ngươi thâm thúy lóe ra lục hỏa, không tiếng động chăm chú nhìn Trúc Long Quỹ. Trúc Long Hỏa, Trúc Long Viêm, Trúc Long Diễm, Trúc Long Diệt bốn người nghe lệnh các ngươi dẫn chiến sĩ bản bộ tới Nhiêu Sơn, từ nay về sau nghe theo danh thiếu ti làm việc. Các ngươi, từ da các ngươi đến xương cốt các ngươi, từ máu các ngươi đến thịt các ngươi, từ mỗi một cái lông của các ngươi, toàn bộ áo giáp trên người, toàn bộ binh khí mang theo bên mình, thậm chí thân quyến của các ngươi cùng con cháu hậu nhân các ngươi, đời đời kiếp kiếp đều là tư binh của thiếu ti. Bốn gã chiến sĩ thân hình cao lớn, chiều cao gần hai trượng, thân hình so với gia tộc đại chiến sĩ còn khôi vĩ hơn rất nhiều, ầm ầm đồng ý, nặng nề quỳ rạp xuống đất hướng Trúc Long Quỹ dập đầu ba cái. Nhân tiện đem tòa Trúc Long tế đàn này của lão phu mang qua, cứ nói, đây là đồ cưới lão phu dự bị cho thiếu ti, là tương lai trấn trạch trọng bảo cho nhà chồng con bé. Trúc Long Quỹ vung tay, một tòa tế đàn tinh xảo dùng xương rồng hai màu đen trắng dựng thành, toàn thân bao bọc xương mù nồng đậm bay ra, bị một chiến sĩ đón ở trong tay. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bốn đại cận vệ bốn người Trúc Long Hỏa hầu hạ bên người Trúc Long Quỹ mấy ngàn năm, có thực lực vô đế quản lý 16 vô vương dưới trướng. Góc truyện audio.com, 8.000 đại vô tinh nhuệ Trúc Long Bộ, mang theo 30 mấy vạn tộc nhân thân quyến, đạp một đám mây đen cuồn cuộn hướng phía đông bắc bay đi. Trước đại điện thảo luận chính sự của nhân vương, Trúc Dung Thị đang mặt đầy nét cười đàm tiếu với một vị nhân tộc thần tử tối sầm mặt thẹn quá hóa giận ngẩng đầu hướng mây đen nhìn một cái. Già mà không chết là làm tặc đồ lão bất tử, Trúc Dung Thị đột nhiên hung tợn chỉ về phía mây đen mắng một câu. Trong rừng tùng già, Trúc Long Quỹ lại ngồi xổm cạnh hồ nước lẳng lặng nhìn tiểu hắc xà kia. Qua một lúc hắn đột nhiên cười lên, hắc hắc. Thực cho rằng lão phu sắp xuống mồ cái gì cũng không biết. Hắc hắc lão phu nhìn thấy kiếm trận kia đã biết cơ hạo tiểu tử này có vận may lớn rồi. Hắc ông bạn già, đem nữ đệ tử của mình gả cho người khác để kéo quan hệ lão phu có phải có chút không biết xấu hổ hay không? Tiểu hắc xà nhô đầu ra, rất thành khẩn nhìn Trúc Long Quỹ. Lời nói trong lòng, ra mặt cái thứ này, thật ra có ích lợi gì? Có lợi là được, vì lợi ích không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ đi, cái thứ đó ai để ý? Cách chương.